Xin chào mọi người. Chuyện gắt quá, thành ra là phải tiếp. Chàng rể phế vật tập 64. Khi Lâm Minh rút chấm bạc ra khỏi tay Lâm Thủ đã ngã xuống đất. Ông ta vẫn còn thở, nhưng lúc này ông ta đã giống như người thực vật. Tiếng hô hoán của mọi người xung quanh, ông ta không nghe được, cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Ông ta chỉ có thể hô hấp, cũng chỉ xứng để hô hấp mà thôi. Lâm Minh thả châm trong tay ra, thản nhiên nhìn số chấm bạc đầy trên mặt đất và các thành viên Nam Phái đang há hốc miệng xung quanh. Nam Phái các người còn cao thủ ẩn nấp hay không? Có thì gọi đây luôn đi. Lâm Minh lên tiếng. Các thành viên Quốc Cán run rẩy, nhưng không một ai nói gì. Đã có người lặng lẽ rời đi, nhưng không một ai thoát khỏi Lâm Minh. Hễ ai muốn chạy ra ngoài từ cổng chính sẽ bị chấm bạc quanh làm cho đứng yên tại chỗ. Giây lát sau đó lại có một chấm bạc bay đến đâm vào cánh tay người đó, sử dụng phần tịch trên người đó. Nhìn thấy cảnh này, bọn họ đều toát mồ hôi lạnh, không dám chạy trốn nữa. Lúc này Lâm Minh mới xoay người đi lại, đi về phía Văn Nhân Chứ Giang ở đó không xa. Không còn Long Thủ bảo vệ, Văn Nhân Chứ Giang sợ đến mức lá gan như sắp nổ tung. Anh định làm gì? Văn Nhân Chứ Giang run rẩy hỏi. Chính anh đã bức ép Tiểu Ngân đến mức phải tự sát, đúng không? Lâm Minh lạnh lùng nói. Tôi không biết cô ấy lại là cực đoan như vậy. Hai chân Văn Nhân Chứ Giang run rẩy. Anh ta không dùng danh tiếng của thế gia Văn Nhân để dọa Lâm Minh nữa. Vì không cần thiết. Bởi vì một người dám làm Lâm Thủ tàn phế thì sao lại bị thế gia Văn Nhân dọa sợ được chứ? Hơn nữa, y thuật người này còn cao hơn cả Lâm Thủ. Thế lực sau lưng anh ta còn đáng sợ đến mức nào? Anh không biết cũng không sao. Anh chỉ cần biết con người tôi rất cực đoan là được. Lâm Minh thản nhiên nói, sau đó phóng ra một châm. Châm bạc đâm vào cánh tay của Văn Nhân Chứ Giang. Trong chớp mắt, hai cánh tay anh ta cũng trở nên run rẩy. Không! Văn Nhân Chứ Giang gào lên, trong mắt tràn ngập sự căm giận. Anh làm tôi tàn phế rồi sao? Anh lại dám làm tôi tàn phế sao? Anh ta là hạt giống của Nam Phái. Anh ta là bác sĩ thiên tài trong nước. Hôm nay lại bị Lâm Minh làm cho tàn phế. Nỗ lực bao năm nay của anh ta đã hoàn toàn tan biến vào ngày hôm nay. Làm sao anh ta có thể chịu được chứ? Làm sao anh ta có thể chấp nhận nổi đây? Khốn nạn, tao liều mạng với mày. Văn Nhân Chứ Giang quát lên, sau đó lao thẳng về phía Lâm Minh. Nhưng anh ta vừa đến gần, Lâm Minh đã vung tay quất vào mặt anh ta. Bốp! Văn Nhân Chứ Giang giống như một con quay bị quất trúng, xoay tròn tại chỗ, sau đó nặng nề ngã ra đất, hoa mắt, chóng mặt, miệng phun ra máu lẫn răng. Mày! Anh ta ngẩng đầu lên và định nói gì đó, Lâm Minh bỗng nhiên quét một cước vào cằm anh ta. Rắc! Cằm Văn Nhân Chứ Giang vỡ nát, cổ ngửa ngạch ra sau, lại gục xuống. Lâm Minh bước nhanh tới vài bước, túm lấy Văn Nhân Chứ Giang nằm trên mặt đất lên, sau đó quất mạnh vào mặt anh ta. Bốp, bốp, bốp, bốp. Từng tiếng tát tai giòn giả vô cùng vang vọng trong hội trường. Một lúc sau, Văn Nhân Chứ Giang không còn tỉnh táo nữa, ngất đi, răng trong miệng bị Lâm Minh tát rụng sạch. Lâm Minh buông tay, Văn Nhân Chứ Giang mềm nhũn ngã ra đất giống như đống bùn nhão, nhưng anh vẫn tiếp tục đạp tới. A! À! Văn Nhân Chứ Giang đã ngất đi lại kêu lên thảm thiết. Tứ chi anh ta đã bị Lâm Minh giẫm gãy. Tôi vốn đã định giết anh rồi, nhưng tôi là công dân tuân thủ pháp luật, tha cho anh một cái mạng chó vậy. Lâm Minh lại nhận nói. Trong tình trạng này, Văn Nhân Chứ Giang không khác gì tàn phế. Anh ta lại ngất đi trong đau đớn lần nữa. Lâm Minh quay người lại, nhìn về phía những thành viên khác trong Nam Phái. Tất cả đều vội vàng lùi về phía sau, run rẩy nhìn con người giống như ác quỷ đó. Thật đi Lâm, cậu được trả thù được rồi, có phải nên thu tay rồi hay không? Trương Tiểu Yến run rẩy lên tiếng. Tha cho chúng tôi đi, chúng tôi vô tội. Kiều Mai Tùng cũng hét lên, không, các người không vô tội. Lâm Minh lắc đầu, từ thời khắc các người đứng về phía Long Thủ, các người đã là kẻ địch của tôi. Con người tôi xưa nay không nương tay với kẻ địch, cho nên các người không hề vô tội. Nói xong, Lâm Minh lại đưa chân bạc lên, phóng về phía những người đó. A à, a! À! Những tiếng hét thảm thiết vang lên. Bàn tay của những thành viên Quốc Cảnh đó đều run rẩy. Bọn họ đều trúng phần tịch. Tay của tôi, không, không! Tiếng gà thảm thiết vang lên bên tai không dứt. Thế nhưng Lâm Minh vẫn không dừng lại, tiếp tục phóng châm bạc. Lần này anh nhắm đến các thành viên bình thường của Nam Phái. À, anh làm gì vậy? Chúng tôi, mà anh cũng không tha sao? Chúng tôi không hề ra tay. Mau, dừng tay! Tiếng la thét thảm thiết, hoảng hốt và không dừng. Cả đám người điên cuồng bỏ chạy, nhưng nếu một ai muốn bỏ chạy, Lâm Minh sẽ xử lý người đó trước. Trong thời gian ngắn, cả hội trường vang lên tiếng kêu la thảm thiết, kêu rên không ngừng, bỏ giống như bị Parkinson, hai tay run rẩy dữ dội. Cảnh tượng này không phải là địa ngục, nhưng còn hơn cả địa ngục. Hồng Gia Lạc, Tần Bách Tùng và khách khứa đều sững sờ, Nhìn cảnh tượng này, Bò đều bị hành động tàn nhẫn hung ác của Lâm Minh dọa sợ. Ai thấy ngờ Lâm Minh lại điên cuồng như vậy, dừng tay. Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng quát tức giận. Lâm Minh dừng lại, hờ hững nhìn về phía đó. Nơi đó có một ông lão đầu tóc bạc phơ, mặc áo trắng chạy vào. Ông ta ăn mặc theo phong cách xưa cũ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, giống như cao nhân ẩn sĩ gì đó. Nhiều người đã từng gặp qua ông ta. Ông ta chính là viện trưởng của viện học thuật Nam Phái, Hùng Trưởng Bạch. Viện trưởng đến rồi, chúng ta được cứu rồi, tốt quá rồi. Bọn họ kích động hét lên, đồng loạt lao về tới phía đó. Hùng Trưởng Bạch an ủi bọn họ mấy câu, sau đó đi tới, lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Thật đi Lâm, cậu làm gì vậy chứ? Cậu thật sự muốn phế tất cả người của Nam Phái chúng tôi mới cam lòng sao? Đúng. Lâm Minh đã thản nhiên đáp lại. Điên rồi, tôi thấy cậu điên thật rồi, cậu có biết hậu quả khi làm như vậy là gì không? Hùng Trưởng Bạch tức giận quát. Y thuật của ông ta không bằng Long Thủ, cho nên ông ta sẽ không ra tay, lúc này chỉ có thể dựa vào tài anh nói mà thôi. Nhưng Lâm Minh hoàn toàn không phải người giải quyết sự việc bằng cái mồm. Anh cất bước đi về phía Hùng Trưởng Bạch, châm bạc trong tay lấp lánh giống như răng nanh của ác quỷ. Hùng Trưởng Bạch, đến lúc này rồi mà ông còn không nhìn thấu sao? Tôi nhất định phải diệt toàn bộ Nam Phái, phế hết toàn bộ thành viên đông y của Nam Phái. Nếu không, người chết không có chỗ chôn chính là tôi. Bởi vì chỉ khi nào bọn họ ngã xuống, mối quan hệ sau lưng Nam Phái các ông sẽ sụp đổ. Như vậy sẽ không tạo thành mối đe dọa cho tôi nữa. Cho nên ông muốn khuyên tôi dừng tay gần như là không thể, trừ phi các người có thể giết chết tôi. Cậu nói gì? Hồng Trưởng Bạch căng thẳng. Một cây châu bạc lao tới. Hồng Trưởng Bạch vội vàng quay người định tránh đi, nhưng đã muộn. Tốc độ của châu bạc quá nhanh, dường như vượt quá tốc độ của âm thanh. Để đến khi Hồng Trưởng Bạch quay người lại, cánh tay ta đã bị châu bạc găm vào. Chạy, chạy mau, tất cả mọi người chạy mau, trốn khỏi Nam Phái, mau trốn khỏi Nam Phái. Hồng Trưởng Bạch gào lên. Thành viên của Nam Phái lập tức chạy trốn như điên. Người Nam Phái chạy loạn giống như ruồi không đầu. Cái hiện trường không ngừng sục sôi, vô cùng hỗn loạn. Lúc này Lâm Minh cũng đã di chuyển. Anh nắm lấy châm bạc trên mặt đất, phóng vun vút về phía đám người. Châm bạc bay như sao trời, như thiên nữ rải hoa, rực rỡ, duy mỹ. Gần như không một ai có thể ngăn chặn châm bạc của anh. Khi cánh tay đúng phải châm bạc, những người đó cũng không thể chạy trốn được nữa. Bọn họ chỉ đành thẫn thờ ngồi bệt dưới đất, chỉ có hai tay khẽ run rẩy, giống như mất đi linh hồn. Đúng phải phần tịch, cuộc đời này của bọn họ có thể nói là bị hủy hoại hoàn toàn. Tần Bách Tụng và Hồng Gia Lạc ở bên này nhìn mà ngơ ngác, hai người nó không nên lời. Sau ngày hôm nay, giới đồng y của Hoa Quốc e rằng sẽ rất chấn động. Liễu Như Thi lỗ đã đủ cười khổ, bất đắc dĩ nói ra. Người này điên rồi, cậu ta chắc chắn là một tên điên, chắc chắn là như vậy. Nam Hành ở bên cạnh run rẩy nói. À! Lúc này tiếng la hét thảm thiết to lên. Bác sĩ thiên tài Uông Canh tàn phế, sau đó là Hồng Hiếu Ảnh, Diêm Tiểu Nguyệt. Tất cả bác sĩ thiên tài đều không thoát khỏi kết cục bị tàn phế. Các thành viên bình thường của Nam Phái là càng không cần phải nói nhiều, tốc độ Lâm Minh cực kỳ nhanh, đuổi thẳng ra ngoài. Châm kim khiến bọn họ tàn phế, chỉ trong chớp mắt, cả Nam Phái đã không còn âm thanh. Khoảng 15 phút sau, cuối cùng Lâm Minh cũng dừng tay. Tần Bắc Tùng và Hồng Gia Lạc cũng đuổi theo ra ngoài, nhìn thấy Lâm Minh đang đứng yên tĩnh trên đường phố không xa, lặng lẽ nhìn các thành viên Nam Phái. Anh đã hủy diệt toàn bộ Nam Phái. Dù là người đã đắc tội với anh hay là người vô tội, tất cả anh đều không tha. Tần Bách Tùng ngẩn ngơ, trong lòng vô cùng chấn động. Ông ta không hiểu vì sao Lâm Minh lại làm như vậy. Theo ông ta thấy, dù sao những người này cũng là bác sĩ, cứu người, chữa bệnh. Hành động của Lâm Minh không đơn giản là trả thù nữa rồi. Cậu sẽ gặp báo ứng, cậu nhất định sẽ gặp báo ứng. Hồng Trướng Bạch run rẩy cả người, kích động chỉ vào Lâm Minh hét lên. Cậu phế bao nhiêu người như vậy, thế được đằng sau bọn họ phải bất chấp tất cả mà trả thù cậu. Thành Lâm, cho dù cậu là ai, dù thế lực sau lưng cậu có thế nào, cậu cũng sẽ bị bọn họ hủy diệt, bị bọn họ đánh cho ra bã, chết một cách triệt để. Tiếng gào thét lại lần nữa vang lên, đến từ đám người Trương Tiểu Yến và Bích Nhàn. Lâm Minh đã hoàn toàn hủy hoại tương lai của bọn họ, hủy hoại toàn bộ Nam Phái, hủy hoại vô số tâm huyết của bọn họ. Thế nhưng Lâm Minh lại phớt lờ những lời ác độc của bọn họ, nhắm mắt làm ngơ. Thầy, Tô Bách Tùng và Hồng Gia Lạc bước nhanh tới, ánh mắt hai người đều vô cùng lo lắng. Bọn họ tin rằng cuộc đời này của Lâm Minh e là sẽ không yên bình nữa rồi. Nam Phái liên quan đến quá nhiều thứ, Lâm Minh có suy nghĩ tới làm sao phải đối mặt với sự trả thù của các thế lực đứng đằng sau Nam Phái hay chưa? Tô Bách Tùng thở dài, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ sự kế sách. Lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Các người thực sự nghĩ như vậy sao? Các người thực sự cho rằng thế lực đằng sau các người sẽ ra tay với tôi để trút giận cho các người sao? Lời này vừa dứt, mọi người đều im lặng. Cậu có ý gì? Hồn Trướng Bạch tức giận hỏi, tôi có thể nói cho các người biết thế lực đằng sau các người, không những sẽ không ra mặt vì các người mà thậm chí còn bảo các người đến cầu xin tôi, dập đầu xin lỗi tôi, đền bù tội lỗi đã xảy ra cho tôi, còn các người cũng sẽ phải làm theo. Lâm Minh nói ra, chuyện này hoang đường đến mức nào chứ? Bây giờ bọn họ chỉ muốn băm vằm Lâm Minh ra thành trăm nghìn mảnh, ăn tươi nuốt sống anh, uống máu anh, bẻ gãy xương anh, dập đầu xin lỗi sao, cầu xin đền bù sao? Đó không phải là nằm mơ giữa ban ngày sao? Cậu cứ nằm mơ đi, tôi chỉ muốn giết cả nhà cậu, đó cậu chứa bả đậu sao? Nếu tôi dập đầu xin lỗi cậu, tôi sẽ biểu diễn trồng cây chuối đi đại tiện cho cậu xem. Tiếng chửi mắng tức giận vang lên không ngớt, Lâm Minh bỗng chốc chìm trong tiếng chửi rủa. Giờ phút này đừng nói là những người như họ, ngay cả Thành Bách Tùng và Hồng Gia Lạc cũng cảm thấy quá mức hoang đường. Đến lúc này Lâm Minh đều đột nhiên lên tiếng, nếu tôi nói tôi có thể chữa khỏi phần tật thì sao? Dứt lời hiện trường sôi sục, lập tức không còn âm thanh. Bà họ mở to mắt không tin nổi nhìn Lâm Minh, cậu nói gì? Cậu có thể chữa khỏi phần tật sao? Chuyện này không thể nào, ngay cả phó viện trưởng Long Thủ cũng thể chữa khỏi phần tật, cậu dựa vào đâu mà chữa được phần tật chứ? Các thành viên của Nam Phái run giọng hét lên, thế nên Long Thủ không có bản lĩnh thua dưới tay tôi, chuyện ông ta không làm được chưa chắc tôi đã không thể làm được. Lâm Minh nói ra, mọi người nghe vậy lập tức sững sờ. Đúng, y thuật của Long Thủ hình như không bằng Lâm Minh, nếu không thì sao lại thua anh ta chứ? Chuyện mà Long Thủ không làm được chưa chắc anh ta cũng không làm được. Vậy về cậu chữa trị như thế nào? Có người vội tiến tới hỏi, chuyện này có thể nói bậy được sao? Cậu lừa chúng tôi thì sao chứ? Tôi không cần thiết phải chứng minh với các người có thể đi tìm cách khác giải quyết được phần tịch. Các người có thể đi tìm Bắc phái, Cổ phái, Ẩn phái xin chữa trị. Nhưng tôi nghĩ trên thế giới này trừ tôi ra có lẽ không còn ai có thể chữa trị cho các người. Lâm Minh hờ hững nói, sau đó phất tay, một cây châm bạc bay ra đâm vào cánh tay một người đã lên tiếng hỏi. Theo dây mắt, hai tay người đó không còn run rẩy nữa. Người đó ngạc nhiên, không tin nổi nhìn hai tay mạnh, sau đó mừng rỡ hét lên, tôi hồi phục rồi, tôi hồi phục rồi. Người xung quanh trợn tròn hai mắt như chứng kiến một kỳ tích. Không, anh vẫn chưa hồi phục, nếu muốn thật sự hồi phục, anh cần phải trải qua rất nhiều bước nữa. Lâm Minh lắc đầu, quả nhiên, chỉ một phút sau, hai cánh tay người đó lại run lên, vẫn là triệu chứng của phần tịch. Cho dù chỉ là một phút ngắn ngủi, nhưng là khiến bọn họ nhìn thấy được hy vọng. Người lên tiếng, điên cuồng chạy tới ôm chân Lâm Minh khẩn thiết hét lên, thầy Lâm xin hãy cứu tôi, cầu xin cậu hãy cứu tôi biết sai rồi, chỉ cần cậu đồng ý cứu tôi, cậu muốn tôi làm gì tôi cũng sẵn sàng. Đã đồng nhìn thấy cảnh này cuối cùng không nhịn được nữa, tất cả đều lao tới đồng thời hét lên lời xin lỗi với Lâm Minh, thầy Lâm hãy cứu tôi với, chúng tôi biết sai rồi, cầu xin cậu rủ lòng từ bi cứu chúng tôi một lần đi, cậu muốn chúng tôi làm gì chúng tôi cũng đồng ý, cầu xin cậu đó. Tiếng và xin vang lên không dứt, bọn họ không kiềm chế được nữa rồi. Cho dù là bác sĩ thiên tài cũng như vậy. Đám người Lý Như Thi, Nam Hành đều kinh ngạc. Tần Bách Tùng há hốc miệng. Hồng Gia Lạc đã ngây người ra từ lâu. Ai mà ngờ được mọi chuyện Lâm nói đều đúng hết sao? Lâm Minh không quan tâm đến sự van xin của bọn họ, chỉ nhìn về phía người duy nhất đang còn đứng. Người đó chính là Hồng Trướng Bạch. Anh đang đợi câu trả lời của Hồng Trướng Bạch. Hồng Trướng Bạch cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt đau khổ và bi thương. Cuối cùng ông ta chậm rãi hạ mình cúi đầu, giọng nói khàn đặc mà tang thương. Thầy Lâm, 8 tuổi tôi đã học y, đến nay chưa từng gián đoạn, tôi không buông bỏ đông y được. Vị viện trưởng của Nam Phái cuối cùng cũng cúi thấp mái đầu kiêu ngạo của mình. Cả Nam Phái, người thì chạy, người thì ngất, người thì bò, tất cả đều bị Lâm Minh kiểm soát hoàn toàn và phục anh sát đất. Đây là điều mà không một ai ngờ tới. Tần Bách Tùng biết là Lâm Minh muốn báo thù Nam Phái, nhưng ông ta không bao giờ ngờ tới anh lại báo thù bằng cách khủng khiếp và khốc liệt tới thế này. Đúng là triệt để, ai mà ngờ được một Nam Phái tầm cỡ như vậy lại phải cúi đầu trước anh. Vậy thầy có chữa cho những người này hay không? Nếu mà chữa ngay thì anh tốn sức khiến họ thành ra như vậy làm gì chứ? Nhưng nếu không chữa thì chắc cả đám sẽ tìm cơ hội báo thù lại anh mất. Như vậy thì tất cả những điều tạo ra trước đó trở thành vô nghĩa sao? Tần Bách Tùng nhìn Lâm Minh bằng vẻ hoang mang. Lâm Minh chỉ liếc nhìn đám đông, anh không hề trả lời mà chỉ lên tiếng. Từ ngày hôm nay, trong nước sẽ không còn cái gọi là viện học thuật Nam Phái nữa, cũng không còn tổ chức Nam Phái nữa. Tôi sẽ thành lập một tổ chức đông y mới, tạm thời gọi là Huyền Y Phái. Bất kỳ ai muốn thoát khỏi phần tịch thì phải gia nhập vào Huyền Y Phái, tôi mới chữa. Tôi muốn gia nhập Huyền Y Phái, thầy Lâm, tôi đồng ý gia nhập, xin hãy để tôi vào. Thầy Lâm, xin hãy thu nhập tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho Huyền Y Phái. Thầy Lâm, xin hãy cho tôi gia nhập với. Đám đông bắt đầu tranh nhau với ánh mắt đầy hy vọng. Không cần phải vội, hơn nữa cũng đừng tưởng muốn vào là vào được. Lâm Minh thản nhiên nói, phải có y thuật cao siêu mới gia nhập được sao? Một vị bác sĩ lên tiếng, không phải, Lâm lắc đầu thản nhiên nói, gia nhập Huyền Y phái không cần phải y thuật cao siêu, dù đang học y cũng được. Vậy thì kiểm tra cái gì đây? Phùng Hiểu Hoành cuốn lên hỏi. Lâm Minh nhắm mắt, sau đó từ từ lên tiếng, y đức. Dứt lời đám đông ngây người, rất nhiều người đều cảm thấy khó hiểu. Lâm Minh biết về phương diện y thuật, người của năm phái không hề yếu, thứ bọn họ yếu là y đức. Để chỉ có Huyền Y phái sẽ ở Giang Thành, ta bắt tùng tôi sẽ bỏ ra 1 tỷ tệ để thành lập học viện thuật. Ông là viện trưởng phụ trách thi tuyển, những người được chọn sẽ được sắp xếp chữa trị, trong vòng 1 tháng tôi sẽ chữa khỏi cho những người bị phân tích. Nói xong, Lâm Minh quay người đi ra ngoài. Đám đông vừa vui mừng vừa lo lắng, nhưng lúc này chẳng ai nghĩ được nhiều nữa, tất cả đều cúi mình hô vang, thầy Đại Lâm đi thong thả. Lâm Minh gật đầu, bỗng nhiên anh nhớ ra điều gì đó, bèn nói với Hùng Trưởng Bạch, tôi nói một là một, chỉ cần y đức hơn Long Thủ thì tôi đều nhận và chữa trị cho mọi người, nhưng nhớ kỹ phải có y đức mới được, vô đức thì không xứng làm bác sĩ. Hùng Trưởng Bạch tái mặt, chỉ biết mím môi và khẽ gật đầu. Người có năm phái thì câm lặng. Cục diện của giới đông y Hòa Khúc đã bị phá vỡ rồi. Lê Như Thi khẽ thở dài lẩm bẩm, gã này đã hạ gục năm phái như vậy sao? Nam Hành không biết nên nói gì. Lâm Minh đã đạp đổ cả năm phái, có nghĩa là sức mạnh khủng khiếp vận hành hàng trăm năm của năm phái đã được chuyển giao vào trong tay Lâm Minh. Năm phái dựa vào cái gì để duy trì tồn tại chứ? Đó là dựa vào y thuật tuyệt đỉnh của họ. Bất kể là ai, bất kể là thân phận gì, đều không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử, đều không thể tránh khỏi việc cần sự giúp đỡ của năm phái. Thế nhưng lúc này năm phái đã không còn là thủ đoạn giúp bọn họ giải quyết bách bệnh nữa, vậy thì sao bọn họ phải bán sức cho tổ chức này thêm chứ? Đây là hiện thực. Huyền Y phái giờ đây nhìn giống như là hậu thân của năm phái. Những người nắm giữ sức mạnh lớn đương nhiên sẽ dồn hết sức lực vì Huyền Y phái. Hơn nữa Huyền Y phái không còn là ngang sức với năm phái nữa, vì năm phái không hề có thần y Lâm, không có người đã khiến năm phái bị lật ngược. Cho dù là ai cũng đều sùng bái anh. Rất nhiều bác sĩ của năm phái cũng thế, Thành Y Lâm với thần pháp của mình, với kỹ thuật sử dụng châm của mình đã hoàn toàn thuyết phục bọn họ. Sau khi ra khỏi học viện năm phái, Tần Bách Tùng vẫn còn cảm thấy choáng váng, thế nhưng trọng trách trên vai ông ta lúc này đã nặng lắm rồi. Ông ta không hề đi cùng Lâm Minh mà về Giang Thành. Việc ông ta cần làm bây giờ nhất không phải là xử lý chuyện của Huyền Y phái, mà là đi nghỉ ngơi, điều chỉnh lại tâm trạng. Thưa thầy, đúng lúc Lâm Minh chuẩn bị rời đi thì Hồng Gia Nhạc lên tiếng. Sao thế? Lâm Minh liếc nhìn Hồng Gia Nhạc. Anh rất có thiện cảm với người thanh niên này, có thể y thuật của anh ta không phải là tốt nhất, nhưng anh ta là người đàng hoàng, ngay thẳng nhất. Anh ta không thể khiến cho tất cả mọi người thích mình, nhưng có thể khiến cho họ đánh giá cao bản thân mình. Thầy ơi, tôi có thể trở thành học trò của thầy thật hay sao? Hồng Gia Lạc vẫn cảm thấy không dám tin. Vì đây là thành y Lâm lừng lẫy hiển hách, thế nào mà lại trở thành thầy của mình một cách đầy kỳ diệu như thế chứ? Cậu đã là học trò của tôi rồi đấy. Là mình thản nhiên cười cười, đi báo danh đi. À, vâng. Hồng Gia Lạc kích động cuốn cả lên, sau đó vội vàng rời đi, vui tới mức chân nọ vấp chân kia. Là mình đi tới chiếc xe mà Tần Bách Tùng để lại, anh định lái xe về Giang Thành, nhưng vừa mở cửa thì thấy một mùi nước hoa xộc lên mũi. Lúc này anh mới để tới, người ngồi trong chiếc xe đó là một cô gái mặc hàn phục sang xinh đẹp. Cô Liễu, hình như đây không phải là xe của cô nhỉ? Là mình thản nhiên nói. Thành Đại Lâm ở đâu vậy? Đến thì nói giọng nhẹ nhàng, nghe thật dễ chịu. Cô Liễu để tâm tới điều đó như vậy sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Sự xuất hiện của Thành Y Lâm bất ngờ quá. Tôi cứ ngỡ khi anh đối đầu với Y Phương Hàn Thành đã dùng hết tuyệt chiêu rồi, giờ xem ra có thể đó chỉ là 1/10 thực lực của anh mà thôi. Lê Như Thi cười nói. Vậy cô thấy hôm nay tôi dùng mấy phần? Lâm Minh hỏi ngược lại. 8/10 hay sao? Lê Như Thi nhìn anh đăm đăm. Lâm Minh mỉm cười không nói gì. Rốt cục là anh sử dụng mấy phần? Lê Như Thi biết là mình đã đoán sai. 1/10. Lâm Minh thản nhiên đáp. Lê Như Thi tái mặt, tim đập nhanh khủng khiếp. 1/10 sao? Vậy mà đã tiêu diệt được năm phái rồi sao? Đùa nhau chắc. Cô gái là nhìn Lâm Minh, có thể nhận thấy nụ cười đầy ý vị sâu xa từ trong đôi mắt anh. Thế nhưng bao trùm lên tất cả vẫn là thần thái vô cùng điềm nhiên. Lê Như Thi hít một hơi thật sâu, không biết là cô có tin hay không mà bỗng nhiên không cười nữa, chỉ thận trọng nói ra. Rốt cục anh là ai? Anh có biết nhà Lâm ở Yến Kinh không? Cô cho rằng tôi là người của nhà Lâm sao? Lâm Minh liền nhìn Liễu Như Thi. Chỉ có nhà Lâm thần bí mới có những y thuật thần không hay, quỷ không biết như thế. Hơn nữa, nhà họ Lâm không chỉ có y thuật lợi hại. Đôi mắt Liễu Như Thi ánh lên vẻ kiên dè, dường như cô gái đang nghĩ tới chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Vậy cô nói xem, nếu tôi đối đầu với nhà họ Lâm thì tôi có thể đạp đổ bọn họ được không? Lâm Minh bật cười. Anh vừa dứt lời, Liễu Như Thi ngây người ra. Điều này, cô mấp máy môi, hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào. Cô không hề nghĩ tới tình huống này, vì đó là nhà họ Lâm cơ mà. Hơn nữa, Còn là Nhỏ Lâm ở Yến Kinh nữa, nói về sức mạnh Nam phái, đến việc sắc dạy cho Nhỏ Lâm cũng không xứng. Tôi không biết. Nếu như thì im lặng một hồi lâu, câu hỏi này cô cũng không dạ, không có đáp án. Cô sẽ biết sớm thôi. Lâm Minh mỉm cười. Nếu như thì á khẩu, nghe như sét đánh ngang tai. Cô Liễu à, nếu như không có chuyện gì thì xin mời cô xuống xe, tôi phải về rồi. Hay là cô muốn tới Giang Thành hóng gió? Tôi đang bực bội trong người, không định đi lượn với cô đâu. Lâm Minh nói ra. Lúc này Liễu Như Thi mới bừng tỉnh, cô mím môi nhìn Lâm Minh rồi nói khẽ. Anh Lâm, có rất nhiều chuyện tôi không hiểu, nhưng tôi biết anh là một hạt giống tốt. Thêm tầm 10 năm nữa thì tôi nghĩ anh có đủ tư cách đối đầu với Nhậu Lâm. Còn giờ, điều anh cần làm là mai phục. Nếu như anh có hứng thú, có thể tới tỉnh Hoài Thiên tham quan. Bà nội tôi đánh giá anh rất cao. Vừa nói cô vừa để lại một túi thơm trong xe rồi bước xuống. Từ từ đã, lúc này Lâm Minh hô lên. Anh Lâm, còn gì sao? Liễu Như Thi khẽ quay đầu nói. Tư thế hoàn hảo đó thật khiến tất cả đàn ông như muốn phát điên lên. Không thể phủ nhận, khí chất của Liễu Như Thi cùng với dung nhan của cô còn có phần hơn cả Tô Nhan nữa. Chỉ cần là đàn ông thì có lẽ đều sẽ thích cô ấy mất. À, không có gì, đây là số điện thoại của tôi. Là mình lấy giấy và bút từ cốp trong xe ra, nhanh tay viết ra một dãy số. Tôi tưởng một cao nhân nhân Lâm sẽ không bị ảnh hưởng bởi chút cảm xúc tục thế cơ đấy. Liễu Như Thi mỉm cười. Sao thế, cô tưởng tôi muốn theo đuổi cô sao? Lâm Minh lắc đầu, cười ra. Vậy anh Lâm đưa cho tôi cái này làm gì? Nếu như thì không hiểu. Chỉ là muốn nói với cô, nếu cô có bệnh gì không chữa được, thì cô có thể tới tìm tôi, nhưng phí sẽ hơi cao đó nhé. Lâm Minh thản nhiên lên tiếng rồi ngồi vào xe, đạp ga phóng đi. Nếu như thì đứng ngây người tại chỗ, siết tờ giấy trong tay và nhìn chiếc xe với vẻ không dám tin. Anh ấy nhận ra sao? Nếu như thì lẩm bẩm, đầu như muốn nổ tung. Sau khi chẩn đoán bệnh của mình, bà nội đã dốc sức chữa trị cả 10 năm cho cô mà tới giờ vẫn không có hiệu quả. Vậy mà Lâm Minh vừa nhìn lại thấy ngay. Người thấy điều gì đó, Liễu Như Thi lập tức đến thoại lại ra gọi. Như Thi, sao thế? Đầu Y Vương thú vị không? Đầu dây bên kia là giọng nói của Diệp Vương tỉnh Hoài Thiên. Bà ơi, có người nói chữa được bệnh cho cháu. Liễu Như Thi chần chừ rồi thận trọng lên tiếng. Cái gì? Cháu nói thật không? Bên trong túi thơm là phương thức liên hệ với Liễu Như Thi. Nhìn thấy chiếc túi tinh tế, Lâm Minh bật cười. Đúng là người tỉ mỉ, mình đưa số điện thoại thì cô ấy tức giận. Vậy cô ấy đưa cho mình thì tính là gì đây? Phụ nữ đúng là khó hiểu. Lâm Minh lắc đầu, không muốn nghĩ tới nữa. Anh phải lập tức về bệnh viện Giang Thành để kiểm tra tình huống của Tô Nhan. Nam phái đã bị lật đổ, có lẽ Tư Đồ Kính cũng đã biết tin rồi. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ tới tập đoàn Dương Hoa xin tha mạng mà thôi. Cũng nên xử lý cả phía tập đoàn Thượng Vũ đó rồi. Đôi mắt Lâm Minh trở nên u tối, tính sổ một lần cho xong thôi. Reng! Lúc này, tiếng điện thoại vang lên. Lâm Minh lập tức mở Bluetooth nghe máy. Là Mã Hải gọi. Chủ tịch Lâm. Đầu dây bên kia là giọng nói có phần trầm thấp của Mã Hải. Sao thế? Lâm Minh hỏi. Không có gì. Đại hội Y Vương thế nào rồi ạ? Mã Hải hỏi lý nhí. Xong rồi, không có vấn đề gì. Lâm Minh đáp lại. Lâm Minh không có ý định công bố về Huyền Y Phái. Đương nhiên, không thể giấu được Mã Hải. Có điều anh không muốn nói cho bên ngoài biết anh là người đứng sau Huyền Y Phái. Bởi vì một khi Chủ tịch Lâm và Huyền Y Phái có mối liên hệ với nhau, điều đó có nghĩa là Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa lại nổi như cồn. Và như thế thì những gia tộc có tiếng sẽ lại đứng ngồi không yên, bởi họ không cho phép có một nguồn thế lực mới cướp mất bát cơm của họ. Tới khi đó họ sẽ điên cuồng chèn ép Dương Hoa, và như vậy thì Lâm Minh lại sẽ gặp phiền toái mới. Anh phải khiêm tốn phát triển, còn không thì ngay cả nhà họ Lâm ở Yên Kinh cũng sẽ cho người tới mất. Anh không muốn chạm mặt nhà họ Lâm quá nhanh như vậy. Dù anh không sợ nhà họ Lâm, nhưng để đạt được mục đích của mình thì anh phải làm theo kế hoạch từng bước mới được. À, không sao ạ. Mà hãy hỏi bằng giọng nghi ngờ. Lâm Minh mới đi có vài ngày, theo lý mà nói thì hôm nay mới là ngày tuyển chọn chứ, sao lại nói là không sao được chứ? Mọi chuyện khi về sẽ kể ông nghe, ông còn việc gì không? Lâm Minh hỏi. À, không, không không không còn gì nữa. Chủ tịch Lâm, thôi đợi chủ tịch về rồi xử lý vậy. Mà hãy lắp bắp muốn nói gì đó. Lâm Minh cau mày trầm giọng. Trước cục là xảy ra chuyện gì? Chủ tịch Lâm, chuyện này tôi không muốn hỏi đi hỏi lại đâu đó. Lâm Minh lạnh giọng. Mà hãy nghe thấy vậy bèn thở dài. Nhà họ Hoa ở Thượng Hổ ra tay rồi. Nhà họ Hoa sao? Nói chính xác hơn thì là mẹ của Hoa Mãn Thần. Bà ta dựa vào mối quan hệ đuổi nhà cô Tô ra khỏi bệnh viện mất rồi. Trước mắt chúng tôi đã sắp xếp cho họ tới phòng khám của cô Lạc. Mã Hải nói ra. Lâm Minh nghe xong thì vẻ mặt sầm xuống, nhưng anh không để lộ ra vẻ tức giận mà chỉ hỏi ngược lại. Chỉ có vậy thôi sao? Chuyện này làm loạn khá lớn. Bọn họ cố tình lao vào lúc cô Tô đang phẫu thuật, may mà kịp thời ngăn lại nên bây giờ cô Tô không gặp nguy hiểm gì. Chủ tịch Lâm yên tâm, giờ mọi chuyện ổn lại rồi. Mã Hải vội vàng nói. Lời nói của Mã Hải không khác gì sẽ đánh ngang tai Lâm Minh, anh bất quá thật sự. là mình siết chặt vô lăng, anh hít một hơi thật sâu, nói bằng giọng khàn khàn. Tôi đang trên đường về, tôi muốn trong một giờ đồng hồ, ông phải tập trung được hết tất cả những kẻ liên quan lại và đưa tôi gặp tôi. Đưa bọn họ tới tập đoàn Dương Hoa sao? Mai vội vàng hỏi. Không, đưa tới Hiệp hội Đông Y Giang Thành. Lâm Minh lạnh giọng rồi tắt máy. Lúc này Mai mới chợt nhớ tới, Chủ tịch Lâm của mình là hội trưởng của Hiệp hội Đông Y Giang Thành.